Thần Điêu Phong Vân, chương 363, Động Phòng Đêm, góc truyện audio.com, chọn mi nhìn Huyết Thiên Quân, Liễu Viện Viện cười duyên nói, ta đương nhiên phải rời khỏi, chẳng lẽ còn ở trong này dài trụ hạ thôi, lại không có người quản ăn quản uống, ta quản ăn quản uống, chờ ta hôm nay thành thân, ta nhất định phải mời ngươi lưu lại, Huyết Thiên Quân vẻ mặt kiên định nói, Liễu Viện Viện đỏ mặt lên. Kiều Thực nói, nào có như vậy đạo lý, ngươi nhưng là thành thân, ta lưu lại tính cái gì, Quy bắt tay vào làm, Huyết Thiên Quân cười nói, ta lưu lại ngươi, chỉ có một mục đích, chính là tưởng mỗi ngày nghe lời ngươi tiếng đàn cùng tiếng ca. Tựa như tối hôm qua, cùng ngươi tách ra khi, ta trở về cũng chưa ngủ ngon, trong óc luôn quanh quẩn của ngươi tiếng ca, nam nhân miệng đều như vậy ngọt thôi. Ngươi nhưng là ta đã thấy ra mặt dày nhất một cái. Chờ ngươi thành thân sau rồi nói sau. Đến lúc đó lão bà ngươi cũng không nhất định nguyện ý, ngươi mỗi ngày nghe ta đánh đàn ca hát. Liễu Viện Viện nói chuyện, Diêu Thân hướng xa xa đi rồi đi. Mục Gia Trang nội đã khí thế ngất trời. Xem náo nhiệt nhân đã chật ních Mục Gia Trang nội trang ngoại chủ nói. Một thuần trắng đại mã cùng hồng trang tố khỏa cố kiệu đã chuẩn bị tề. Thay một thân lửa đỏ sắt trường bào Huyết Thiên Quân, cũng là lần đầu tiên cùng nữ nhân cử hành như thế long trọng hôn lễ. Hắn vẫn chưa cảm thấy xin lỗi Hoàng Dung các nàng, mà Công Tôn Lục Ngạc cùng Hiệp Nhiên đám người, càng hiểu được lý giải Huyết Thiên Quân sở tác sở vi. Hắn phải làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý, ấn Mục Gia Trang kết hôn quy củ, Huyết Thiên Quân cưỡi bạch mã. Trước tiên ở này Mục Gia Trang nội nơi nơi đi dạo một vòng. Ở tới gần giữa trưa khi, mới ở cổ nhạc đội nhạc đệm hạ, đến Mục Gia Trang nội trang ngoài cửa lớn. Huyết Thiên Quân không hề phiền chán nghe Mục Long Sai khiến cấp chính mình một cái lão nhân đối chính mình theo như lời lễ nghi. Tiếp tân nương tử lên kiệu, ở trang ngoại tha một vòng, lại tế Mục Long tổ tiên. Hết thảy vẫn chưa như thế mà đơn giản chấm dứt. Bái đường ở sau khi ăn xong tiến hành, Mục Long tuy chỉ là cái người giàu có, nhưng là hôm nay ở Mục Gia Trang, nhưng thật ra có Ngũ Hồ Tứ Hải đến tân khách, này đã chọn thấy hắn Mục Long làm việc thiện, đã ở trong này có tiếng, vẫn mang đến trạng vạng, Huyết Thiên Quân mới đã theo chúng rượu trên bàn thoát thân. Hắn cũng không uống nhiều, hơn nữa một chút cảm giác say cũng không có, cố nhân hắn uống nhiều như vậy lâu. Tất cả đều dùng nội lực bài trừ đến bên ngoài cơ thể. Vừa mới vào đêm, Huyết Thiên Quân ra vẻ say rượu, bị Mục Long mệnh hạ nhân phù đến hôn phòng ngoài cửa. Huyết Thiên Quân lập tức làm cho hạ nhân lui xuống, hai tay đẩy, đi vào trong phòng, lúc này trong phòng chỉ có hai căn dài nhiên ngọn nến chiếu sáng lên. Mặc dù có chút hôn ám, cũng không đủ để ảnh hưởng Huyết Thiên Quân tầm mắt. Giường biên, quần áo quần đỏ hồng khăn voan tân nương tử ngồi ngay ngắn tại kia. Tựa hồ biết là Huyết Thiên Quân đến đây, nàng không có đứng dậy cũng không có nói chuyện, chính là thân mình đầu động một chút. Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn tân nương tử, trong lòng cả kinh, này không phải Mục Niệm Từ, như thế nào tân nương tử còn có thể bị đánh cháo. Hắn đối Mục Niệm Từ hiểu biết mặc dù không phải rất sâu. Nhưng là Mục Niệm Từ có cao thâm nội lực, nhưng là này ngồi ở mép giường nhân, trên người nhưng không có đinh điểm nội lực, càng làm cho Huyết Thiên Quân phát hiện ra manh mối là nàng mặc hồng hài chân, so với Mục Niệm Từ chân muốn lớn hơn một chút, ngài, nương tử, phu quân ta đến đây, Huyết Thiên Quân không có đi lên vạch trần, mà là vẻ say rượu mười phần vỗ cái bàn một chút, ngoài miệng nhất thôi. Hai căn ngọn nến lập tức bị dập tắt, chỉ nghe mép giường người trên phát ra một tiếng kêu hừ. Nhưng là rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Huyết Thiên Quân cười thầm, nữ tử này nhất định là Mục Niệm Từ phái người giả trang. Về phần vì cái gì nàng yếu làm như vậy, Huyết Thiên Quân nghĩ tới chính mình đêm qua theo như lời trong lời nói. Nàng bị tứ đêm cùng ngũ đêm bắt đi, là chính mình sai xử. Mà chính mình cùng nàng hai người ở rừng rậm sở làm việc. Mục Niệm Từ vẫn chưa rời đi, mà là nhìn hồi lâu mới trở lại bên trong trang, nàng đây là ở trả thù. Huyết Thiên Quân duy nhất có thể nghĩ vậy một chút, nhưng là làm cho một nữ nhân báo lại phục chính mình. Như vậy tựa hồ càng như là tiện nghi chính mình. Đến bên giường, Huyết Thiên Quân hướng giường thượng nhất nằm thân thủ nắm ở bên người tân nương tử thắt lưng. Cười nói, lão bà, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim A, nhanh lên cởi áo, cùng phu quân ta hảo hảo khoái hoạt, tựa hồ bị hắn những lời này dọa đến. Tân nương tử từ chối một chút, lại chưa đứng dậy rời đi, chính là na hạ thân tử, càng như là bị Huyết Thiên Quân vạch trần, ngay cả đại khí cũng không dám ra. Hảo, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm, mạnh ngồi dậy thân, hai tay hướng nàng nhất lâu, hướng giường thượng đầy, đè lại nàng dẫy dụa thủ, cười to nói, lão bà, như thế nào còn thẹn thùng a, chúng ta nhưng là đã bái đường thành quá thân. Đêm nay ngươi chính là người của ta, sớm hay muộn nên phát sinh, ngươi cũng đừng chối từ. Này giả trang nữ tử cũng lạ có thể trầm được khí. Chính là một câu không nói, chính là dùng sức dẫy dụa, nhưng là cho dù là say như chết Huyết Thiên Quân, trên người lực đạo cũng không phải nàng có thể thừa nhận. Huống chi hiện tại Huyết Thiên Quân một chút cảm giác say đều không có. Nàng mãnh liệt dẫy dụa, Huyết Thiên Quân lại đến đây cái thô bạo xé rách, chỉ nghe ti ti vài tiếng, tân nương tử trên người quần đỏ đã bị Huyết Thiên Quân vô tình xả cái dập nát, mà nàng trên đầu hồng khăn voan vừa muốn bị vạch trần khi. Huyết Thiên Quân lại lấy khăn voan cái ở của nàng mặt. Đè nặng nàng run run thân mình, cười vang nói, lão bà, ngươi phối hợp điểm thôi. Phu quân ta, chắc chắn cho ngươi thoải mái. Khi hắn một đôi tay đặt tại dưới thân nữ nhân thánh nữ phong thượng. Này giả mạo mục niệm từ rốt cục chịu được không được. Tựa hồ sử xuất nàng toàn bộ lực lượng, đẩy ra trên người Huyết Thiên Quân, tùy theo nàng làm đứng dậy, chỉ nghe một tiếng duyên dáng gọi to theo miệng nàng lý hô đi ra. Tam muội, chỉ thấy trong phòng trúc quang đột nhiên chợt lóe, nhất thời ánh sáng toàn bộ phòng. Huyết Thiên Quân cố ý vẻ mặt men say nhìn bị chính mình xé rách điệu váy nữ nhân. Nhìn nàng kia lõa lồ ở chính mình trước mặt trắng noãn da thịt. Hai xuyến tiếng bước chân theo trong phòng mộc quỹ sau đi ra. Mục niệm hiền hòa mục nho nhỏ, cùng là vẻ mặt e lệ cười. Lúc này vạch trần hồng khăn voan mục hoan hoan, nhịn không được cả giận. Các ngươi còn cười, mục niệm từ vội vàng tìm kiện chính mình xiêm y vì nàng phủ thêm. Nhìn đứng dậy Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói, phu quân, ngươi ngay cả xem cũng không xem tân nương tử. Liền lộn xộn thủ, có phải hay không có điểm quá phận? Quá phận, ta xem các ngươi mới quá phận. Niệm từ, ta và ngươi thành thân. Này vốn là ta và ngươi động phòng đêm. Nàng như thế nào hội mặc tân nương tử quần áo? Ở trong này, T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn tam tỷ muội. Chọn mi nói, mục hoan hoan trên mặt còn mang theo phận ý, trừng mắt Huyết Thiên Quân nói. Ta cùng đại tỷ đều là tam muội bên người tối thân mật nhân. Nháo động phòng cũng chúng ta nơi này quy củ. Hừ, không có người nháo động phòng. Không phải thiếu rất nhiều sung sướng thôi. Huyết Thiên Quân một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Xua tay nói, đối nga, ngươi cũng nói là nháo động phòng. Kia vừa rồi chính là hay nói giỡn. Ai, ta còn thực sợ ngươi không phản kháng. Vạn nhất đem ngươi cái kia. Ta chẳng phải là vừa muốn hướng nhạc phụ nói một tiếng. Muốn kết hôn hắn nhị nữ nhi, nghe hắn nói như vậy. Mục hoan hoan cả giận nói. Ngươi, cóc mà đòi ăn thì thiên nga, ta là chưa ăn đến. Nhưng là này hai tay lại đụng đến. Còn rất thơm đâu, Huyết Thiên Quân nghiền ngẫm cười. Vừa rồi nhéo mục hoan hoan thánh nữ phong bàn tay to. Càng ở cái mũi tiền ngửi khứu. Nghĩ đến chính mình vừa rồi bị hắn thô lỗ lấy hết. Mục hoan hoan hiện tại đều muốn tìm cái địa động tiến vào đi. Nhưng là này nháo động phòng ý kiến là nàng đưa ra. Hơn nữa mục niệm từ cũng không phản đối. Ai có thể thành tưởng hắn Huyết Thiên Quân uống hơn. Vào nhà sẽ giữ lấy. Mục hoan hoan căn bản không kịp làm phản ứng. Này tam tỷ muội, chỉ có mục niệm từ tối hiểu biết Huyết Thiên Quân. biết hắn không phải người bình thường. Mục Niệm Từ cũng không tưởng hắn cùng Mục Hoan Hoan thật sự nhân điểm ấy sự mà xảo đứng lên. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn Mục Niệm Từ, Mục Hoan Hoan trêu chọc nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền kiềm chế không được. Tiểu muội à, không phải nhị tỷ nói ngươi. Nam nhân cũng không một cái thứ tốt. Nói xong nói, Mục Hoan Hoan xoay người đi rồi đi ra ngoài. Mục Nho Nhỏ lập tức cũng đi theo đi ra ngoài. Huyết Thiên Quân vẫn đều đang cười. Ở hắn xem ra, Mục Hoan Hoan là tối có tâm kế cô gái. Nhưng là nàng đã có khi rất lớn điều. Nếu là vừa rồi Mục Niệm Hiền hòa Mục Nho Nhỏ tránh ở đường ốc. Huyết Thiên Quân đã sớm đem nàng Mục Hoan Hoan bắt. Cố nhân Huyết Thiên Quân đến nói này cửa phòng khẩu khi. Chỉ biết bên trong có ba người tồn tại. Đãi hai vị tỷ tỷ đi rồi đi ra ngoài. Mục Niệm Từ thấp giọng nói. Ta đi cách vách cùng các nàng cùng nhau ở một đêm. Chờ ngươi tỉnh rượu đang nói. Đằng đằng, Niệm Từ, ta và ngươi đều đã thành vợ chồng. Đêm nay nhưng là chúng ta là tối trọng yếu một đêm. Ngươi như thế nào có thể đi đường ốc trụ đâu? Điều này làm cho ngoại nhân nhìn đến. Là nói ta không được. Vẫn là nói ngươi không tốt à. Huyết Thiên Quân đứng lên, ngăn cản của nàng đường đi. Mục Niệm Từ nhìn hắn hai mắt, nghĩ hắn ở trong rừng rậm cùng kia hai nữ nhân đã phát sinh hết thảy. Mặt nhất thời đỏ bừng lên, nàng tuy rằng vẫn là cái cô gái, nhưng là đã muốn hai mươi mấy tuổi. Mặc dù đối nam nữ trong lúc đó chuyện không phải thực hiểu biết. Nhưng ở đêm qua, thấy được nhị nữ nhất nam kích tình sau. Nàng đã hiểu được nam nữ hoan ái chân chính định nghĩa. Huyết Thiên Quân nhìn thẳng Mục Niệm Từ, thân thủ cầm của nàng hai tay nhỏ bé. Thiển Thanh cười nói, lão bà, tâm động, xuân tiêu nhất khắc thiên kim a, ta muốn hiện tại liền cùng lão bà ngươi cùng nhau mây mưa thất thường. Mây mưa thất thường, nghe được hắn những lời này, Mục Niệm Từ cả người kiều chiến hạ, cả người đều ngây ngẩn cả người. Lúc này Huyết Thiên Quân đột nhiên vây quanh ở của nàng vòng eo. Gắt gao ôm nàng, Mục Niệm Từ kia mềm thánh nữ phong. Tuy rằng cách quần áo cùng cái yếm nhi, Huyết Thiên Quân lại vẫn đang có thể tinh tường cảm giác được nàng thánh nữ phong thượng hai khỏa đầu ngón tay bàn đại phấn tiêm đang gắt gao dán sát vào chính mình trong ngực. Hiển nhiên nàng đã muốn ý loạn tình mê, nhìn kia phóng mị ánh mắt. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói. Lão bà, nếu ngươi thật sự không nghĩ, ta tuyệt không bắt buộc ngươi. Lạt mềm buộc chặt, Mục Niệm Từ biết rõ hắn là ở dùng này chiến thuật đối phó chính mình. Nhưng là nàng lại trầm mê, không biết như thế nào đáp lại. Bởi vì ở trong lòng, nàng quả thật không nghĩ rời đi. Nàng càng muốn ở đêm nay, hảo hảo hưởng thụ Huyết Thiên Quân cấp chính mình mang đến động phòng chi đêm. Kia nhất định là rất mỹ diệu chuyện. Nàng không nói gì, Huyết Thiên Quân liền vội không kịp đãi ôm lấy nàng hôn ở của nàng chu thần. Theo một trận mãnh liệt, Mục Niệm Từ không khỏi tựa vào Huyết Thiên Quân trong áo. Hai người ủng hôn đến giường tiền, Mục Niệm Từ bị hắn phụ giúp ngã xuống giường trên mặt. Ngay sau đó Huyết Thiên Quân cũng cúi người để ép đi lên. Hai người đối diện, Huyết Thiên Quân lại cùng nàng hôn ở một chỗ, cảm thụ được nam nhân lưỡi. Khiêu khai chính mình khớp hàm, cũng không kiêng nể gì ở khoang miệng nội tảo liêu. Mục Niệm Từ cả người đều bắt đầu nóng lên, bụng lý lại giống giấy lên một đoàn hỏa diễm giống nhau. Lần đầu hôn môi Mục Niệm Từ có chút chốc chắc, nhưng lần này càng khơi dậy Huyết Thiên Quân giữ lấy ý niệm. Mà bị đè nặng Mục Niệm Từ, đột nhiên cảm giác chính mình hai điều đẫy đà trên đùi. Một đôi nóng rực thủ ở tận tình phủ liêu. Nàng cảm thấy toàn thân từng đợt khô nóng, mà kia ôn nhu thủ lại một chút dưới ở váy để tham nhập. Kích thích nàng non mịn ra thịt, mỗi một hạ nhu niết đều kích khởi nàng một trận sợ run. Nga, ân, lão bà, có phải hay không thực thoải mái à? Huyết Thiên Quân chút không có gì khách khí, làm càn ở của nàng quần áo nội dùng sức nhu vuốt. Mục Niệm Từ từ từ nhắm hai mắt, hưởng thụ hẳn âu yếm. Cũng nghe hắn ở bên tai mình nói xong kia chưa bao giờ nghe qua lời ngon tiếng ngọt. Huyết Thiên Quân rút về đầu, nhìn xuống Mục Niệm Từ xinh đẹp lại có thuộc loại cô gái thanh thuần khuôn mặt. Hiện tại nàng tuy rằng thẹn thùng, trong mắt lại tràn ngập sơ hoan khát vọng, càng sàm tạp một tia cự tuyệt ngượng ngùng cùng sợ hãi. Nhưng mà Ôn Nhu phủ ở nàng đẫy đà trên đùi thù. Sở mang đến đủ loại khoái ý, lại làm cho nàng nằm thẳng chút thăng không dậy nổi gì kháng cự. Ngô, Nga, Mục Niệm Từ cảm thấy thân thể của chính mình dường như bay lên đến giống nhau. Cảm giác thoải mái cực, nhịn không được phát ra nói mê bàn rên gì. Cân xứng trơn bóng hai chân ngay tại trước mặt, da thịt là như vậy trắng noãn mà có sáng bóng. Đường cong cẩn thận mà tuyệt đẹp, giống như ngà voi điêu liền bình thường. Đây là làm nam nhân điên cuồng đùi ngọc, Huyết Thiên Quân vài cái đem Mục Niệm Từ bóc cái tinh quang. Chính mình cũng toàn thân trần trụi, lập tức ôm lấy trần trụi kiều thể, không ngừng hôn môi, yêu liếm, mút vào, ôn nhuận cảm giác cùng trắng nõn da thịt đưa hắn tính xúc động mang theo tân cao phong. Mục Niệm Từ ở hắn vuốt ve hôn môi hạ, cảm giác được trong cơ thể một cỗ nhiệt lực bắt đầu bùng nổ mở ra. Huyết Thiên Quân hai tay theo Mục Niệm Từ thân thể dần dần chuyển rời đến trên thân. Hắn một lần lại một lần xoa nắn Mục Niệm Từ trắng noãn nhẵn nhụi hai vú. Thật lâu không muốn buông tay, ôn nhuận cảm giác làm hắn tính dục chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Mà Mục Niệm Từ tất cả người run run, hai vú bị nam nhân hai tay xoa nắn đúng là như thế làm cho người ta kích thích. Chậm rãi, nàng bắt đầu cảm thấy hạ thân một loại thấp nhiệt, Huyết Thiên Quân ở nàng vũ thượng xoa nắn một hồi lâu nhi. Rốt cục đem miệng rơi xuống đầu vê thượng, lại liếm lại hấp, nga, hảo, thoải mái Huyết Thiên Quân hôn môi đầu vê thẳng làm cho Mục Niệm Từ thanh âm phát run. Nga mi khinh mặt nhăn, hắn một bàn tay lại duỗi thân hướng Mục Niệm Từ hạ thể. Vỗ về chơi đùa một hồi âm phụ. Kích thích một hồi âm mao, Mục Niệm Từ hai điều tuyết trắng đùi nhẹ nhàng giao nhau cùng một chỗ. Chặn âm hộ dưới, hai chân trong lúc đó hắc hắc âm mao lý, kia đáng yêu tiểu huyệt, lúc này nhưng lại hé ra hợp lại hướng ra phía ngoài ồ ồ chảy ra đại lượng âm dịch. Tiểu huyệt phía trên phấn hồng âm đế có vẻ thực mềm mại. Đen thùi âm mao trích phân bố ở âm đế chung quanh cùng đại âm thần thượng duyên. Đại bộ phận đại âm thần nguyên bản phấn hồng sắc đều lộ rõ. Có vẻ thực tươi mới bộ dáng, thưởng thức của nàng tiểu huyệt, Huyết Thiên Quân đem Mục Niệm Từ hai chân khúc khởi, hai tay giúp đỡ của nàng hai tấc, theo nàng đùi nội sườn vẫn hướng về phía trước đi vòng quanh. Thẳng đến đứng ở đùi gốc, nga, không cần, hảo thẹn thùng, Mục Niệm Từ cảm thấy Huyết Thiên Quân nhiệt lạt ánh mắt. Giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm chính mình tiểu huyệt xem. Nàng thực hận không thể hắn có thể nhanh hơn giữ lấy chính mình. Cũng không tưởng như vậy bị nhìn. Huyết Thiên Quân vươn hai ngón tay. Cẩn thận đặt ở Mục Niệm Từ hai phiến thẹn thùng đại âm thần thượng. Mỏng manh nộn phu vô cùng. Còn lại ngón tay thì tại đùa bỡn của nàng âm hộ cùng âm mao. Ngón tay không ngừng mà xoa bóp. Cho đến bộ phận sinh dục chảy ra rất nhiều đi em thủy. Trở nên rối tinh rối mù. Huyết Thiên Quân mặt mới phục đi lên. Mục Niệm Từ chỉ có thể dương miệng phát ra đơn giản thanh âm. Của nàng trong đầu sớm hỗn thành một đoàn. Rõ ràng là thân thể nhất ba lại nhất ba cảm quan kích thích. Nàng như thế nào cũng tưởng không đến. Huyết Thiên Quân hội dùng đầu lưỡi hôn môi chính mình tiểu huyệt. Cảm thụ được đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm, đột nhiên, nàng hai tay nắm chặt sàng đan, hai chân kẹp chặt Huyết Thiên Quân đầu, kêu vài tiếng sau, lập tức sụi lơ ở tại trên giường, Mục Niệm Từ thở phì phò cố gắng muốn bình tĩnh trở lại. Vừa rồi cảm giác quá mức mãnh liệt, thế cho nên nàng còn không rõ ràng đã xảy ra cái gì. Nhưng là lúc này Huyết Thiên Quân lại thẳng đứng dậy. Kia khố gian thật lớn hung khí, nhắm ngay của nàng tiểu huyệt, lão bà, ta muốn cắm vào đến đây nga. Huyết Thiên Quân nói xong, thân mình đột nhiên về phía trước nhất cử. Chỉ nghe Mục Niệm Từ một tiếng cao kêu, một cỗ xé rách bị xung chướng đau đớn. Theo tiểu huyệt truyền lại đến của nàng toàn thân, Mục Niệm Từ đau đến lớn tiếng khóc kêu. không cần, không cần, a, tuy rằng nàng thống khổ, nhưng là huyết thiên quân cũng không có thể như vậy dừng lại. Nữ nhân đều sẽ có bị phá chỗ giai đoạn, mà nam nhân chỉ cần đột phá màng trinh, mãnh liệt giữ lấy, sẽ được đến hồi báo. Hắn không có chút thương hương tiếc ngọc trừu cắm, đại lực ở vừa mới bị lần đầu tiên sáp nhập tiểu huyệt lý tàn sát bừa bãi. Mục niệm từ liều mạng muốn đẩy ra huyết thiên quân, bất đắc dĩ chính mình căn bản không phải một người nam nhân đối thủ. Nàng đành phải không ngừng chảy nước mắt, mặc cho huyết thiên quân ở trên người nàng qua lại co rúm. Mặc hắn môi ở trên người nơi nơi hấp suýt hấp, làm cho tay hắn ở nàng trắng nõn da thịt thượng lưu lại một nói một đạo dùng sức quá mãnh sở lưu lại màu đỏ chỉ ngân. Huyết thiên quân không ngừng trừ sáp. Là tốt rồi tượng bò sát trung tàm bình thường, mà mục niệm từ tuyết trắng đầy đặn thân thể cũng theo huyết thiên quân tiết tấu rõ ràng trừ sáp mà lên vạt áo động. A, nga, thiên nột, phu quân, quá sâu, a, không cần, đình, a, mục niệm từ hô to. Nàng thế nhưng cảm thấy một cỗ kỳ quái, kia cổ xé rách đau đớn như thế nào tiêu thất, mà biến thành một loại thực thoải mái khoái ý theo huyết thiên quân trừ sáp không ngừng. Mục niệm từ dần dần thừa nhận rồi xuống dưới, cắn chặt răng phối hợp huyết thiên quân tiến lên tư thế. Xoay bãi mông đòn ý nói hùa đi lên, như thế chiều sáp mấy trăm hạ, mục niệm từ đã muốn dần dần thích ứng huyết thiên quân thật lớn hung khí thâm sáp thiển ra. Đã muốn đã không có vẻ mặt thống khổ, đại chi dựng lên là một loại kinh hỉ cùng cuống quýt kiều mị biểu tình. Miệng còn nhẹ nhàng rên rỉ, nga. Hảo, hảo phu quân, thật thoải mái, a, ân, cứ như vậy, sáp, tái thâm điểm, mau nửa điểm, nga nga, đại lực điểm, sáp, a, huyết thiên quân biết nàng kia thống khổ thời điểm đã qua đi. Vì thế gia tăng lực đạo, thẳng đem hung khí nhiều lần đỉnh ở của nàng hoa tâm phía trên. Mục niệm từ toàn thân run run, phần eo cũng bắt đầu phối hợp chậm rãi đong đưa, huyết thiên quân hít một hơi. Lại bắt đầu cuồng sáp loạn trù đứng lên, mục niệm từ trần chuồng nóng năng, đi em thủy đã nhiệt như tràn ra xuân chiều. A, chấm chấm, xong rồi, phu quân, không được, ta muốn, đã chết, a, dùng sức, mau nửa điểm, a, muốn chết, a, qua không biết bao lâu. Mục niệm từ thân mình một trận run run, tử cung ra tốc co rút lại, một trận nùng nhiệt âm tinh tiết ở tại huyết thiên quân quy đầu thượng. Huyết thiên quân cảm thụ quy đầu bị một trận sóng nhiệt lãng đi em thủy khiêu. Càng cuồng dã chiều sáp lên, thẳng đến mục niệm từ toàn thân không ở nhúc nhích, hắn mới nghỉ ngơi một lát, hung khí như trước ngâm mình ở ấm áp tiểu huyệt lý. Chờ đợi lần thứ hai tái chiến, cách chương.